Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 23, nhất định phải thay thế được. Cung Quý Dương, anh điên rồi, nơi này là trường học, mau buông tôi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh thật sự là vừa thẹn vừa giận, nhất là khi dường như toàn bộ ánh mắt của nữ sinh đều rơi trên người cô. Cô càng cảm thấy bản thân mình như đang bị Cung Quý Dương dồn đến đường cùng. Cung Quý Dương trả lời một tiếng, không, nơi cổ họng, chỉ tự nhiên ôm cô đi về phía xe, không thèm quan tâm đến đôi bàn tay trắng ngọc ngà của Sầm Tử Tranh đang đánh vào ngực mình. Về cú đánh này không có một chút sức lực nào làm anh đau, ngược lại anh sẽ càng đau lòng hơn khi thấy bàn tay nhỏ bé của cô bị đau đớn. Cùng Quý Dương ôm Sầm Tử Tranh đi xuyên qua ánh mắt của các nữ sinh, mà phía sau là ba người đàn ông nghênh ngang theo sát. Đối với ánh mắt sùng bái của nữ sinh thì đã trở thành thói quen. Trời ạ, bọn họ đều rất đẹp trai nha, trên đời này sao lại có những mỹ nam hoàn hảo đến như vậy chứ? Này này, trừ học trưởng Cung ra, ba vị kia là ai thế? Nếu mình là Tử Tranh thì tốt quá rồi, có thể được nhiều vị soái ca yêu mến như vậy. Hừ, Sầm Tử Tranh có cái gì mà có thể hấp dẫn học trưởng Cung chứ? Mình cảm thấy chẳng qua học trưởng Cung đối với cô ta chỉ là chơi đùa mà thôi. Trong lúc này, rất nhiều tranh chấp đã bắt đầu nổi lên. Không ai chú ý đến trong đám người có một bóng nữ sinh cô đơn, cô ấy chính là Ngải Ân Hà. Nhìn bóng dáng Cung Quý Dương dần dần đi xa, cô đã dùng hàm răng của mình mà gắt gao cắn lấy bờ môi. Mấy ngày nay nhìn thấy hành động của Cung Quý Dương nhưng không hề tiến lên ngăn cản, bởi vì cô biết với cá tính của Quý Dương, mỗi khi qua lại với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá 2 tháng. Chỉ mong lần này Sầm Tử Tranh cũng không là ngoại lệ. Ngài Ân Hà tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, không muốn lưu tâm nhưng trong lòng nổi lên chút lo lắng. Ngay khi Cung Quý Dương sắp đi đến phía trước xe, Cung Quý Dương, cậu buông Tử Tranh ra. Âm thanh của Thư Tử Hào đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, anh sải bước đi về phía trước, nhưng không đợi đến lúc anh đến gần Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đã ăn ý bước đến gần, duỗi cánh tay đưa thân thể Thư Tử Hào lên không. Này, các người là ai? Buông, buông Tử Tranh ra. Thư Tử Hào dùng lực tránh thoát, cảm giác chân hụt hẫng khiến anh không thoải mái. Các người buông Tử Hạo ra. Sầm Tử Tranh sau khi nhìn thấy tình huống như vậy lại càng vô cùng tức giận. Cô liều mạng mà gào lên, càng không ngừng đánh đấm bộ ngực rắn chắc của Cung Quý Dương. Nếu em không ăn nói đàng hoàng, em có tin anh sẽ ném em lên xe không? Vẻ tà mị của Cung Quý Dương không hề giảm, chưa bao giờ anh nghiêm túc và tức giận như lúc này. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nổi cáu với phụ nữ. Cái gì? Sầm Tử Tranh cảm thấy khó thở, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi và né tránh. Cung Quý Dương, cậu như một âm hồn tiêu tán, bám lấy cô ấy cũng không thích cậu, tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, Sầm Tử Tranh đã là bạn gái của tôi rồi. Thư Tử Hạo không thể trơ mắt nhìn Tử Tranh bị người đàn ông không đứng đắn này khi dễ, vì thế lớn tiếng nói. Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ cúi xuống nhìn Sầm Tử Tranh, trong đáy mắt thâm trầm, dần dần xuất hiện ánh sáng sắc bén. Tranh Tranh, cái tên kia nói là sự thật sao? Giọng nói của anh cũng trở nên kinh hãi. Sầm Tử Tranh nhất thời nghẹn lời, nhưng ngay sau đó trong đầu cô chốc lên một luồng ánh sáng, vì thế lập tức ngoan cường nói, không sai, tôi đã đồng ý với Tử Hạo, anh nhanh buông ra. Không ngờ Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, trên khuôn mặt tấn tú bắt đầu xuất hiện ý đồ xấu xa, nhưng mà nụ cười này vẫn có một loại hấp dẫn mê người. Đáng tiếc thật, Tranh Tranh, anh đã nói em phải làm bạn gái của anh. Nếu thật sự trong lòng em có cậu ta, như vậy... Anh đưa môi mỏng áp sát bên tai cô, giữa mép tóc thanh tịnh và đẹp đẽ là hơi thở nam tính. Môi mỏng hơi hé, không nhanh không chậm nói. Anh cũng vậy, nhất định sẽ thay thế được cậu ta. Anh, cái con người ma quỷ này... Sầm Tử Tranh vẫn cảm thấy mình đang rơi vào một vách núi đen bí ẩn. Vẫn rơi... không giới hạn khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Cung Quý Dương, cậu không cần quá đáng, căn bản là Tử Tranh không thích cậu. Thư Tử Hào ở một bên vùng vẫy gào lên. Quý Dương, làm việc của cậu đi. Lãnh Thiên Dục nói ngắn gọn, vẻ mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Thư Tử Hào. Bàn tay to lớn duỗi ra, một tay nắm lấy tóc anh ta níu lên. Động tác lưu loát rõ ràng có thể thấy năng lực mạnh mẽ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, mà rõ ràng Thư Tử Hạo không thể chịu đựng nổi sức lực mạnh mẽ của Lãnh Thiên Dục. Trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã, nhất thời đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Thân thể to lớn của Lãnh Thiên Dục từ từ đến gần phía trước. 20 tuổi anh đã già dặn hơn so với bạn cùng trang lứa vàng và càng thêm chín chắn đầy vẻ tang thương. Phần chín chắn và tang thương này càng khiến anh thêm vẻ ngoan độc. Thư Tử Hạo đúng không? Nếu còn muốn làm nhà thiết kế như đã nói, hãy thành thật một chút, nếu không ngươi sẽ mất đi hai bàn tay nghệ thuật trời cho kia. Nói xong, hai bàn tay to lớn từ từ mở ra, thả ra đầu đang đau nhức của anh ta ra. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng thời cũng thả cơ thể Thư Tử Hạo xuống. Ngay lúc đó, thân thể Lăng Thiếu Đường cũng đến gần. Sau khi nhìn vào ánh mắt quật cường của Thư Tử Hạo, liền nói ra lời tán thưởng từ đáy lòng. Xem ra dáng vẻ là một con người kiên cường, không tệ, thật sự là không tệ. Chẳng qua, trong ánh mắt, chỉ thấy khóe môi Lăng Thiếu Đường gợi lên nụ cười tàn nhẫn, đầy cuồng ngạo. Đôi mắt khép hờ, bắn ra sự sắc sảo khiến người ta sợ hãi. Chỉ thấy anh khẽ mở môi mỏng, chậm rãi nói ra ba chữ, rất ngu xuẩn. Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đến vô cùng cao quý, thanh nhã. Anh vươn tay chỉnh sửa lại nếp nhăn trên áo sơ mi Thư Tử Hạo. Động tác mềm mại đã thể hiện bản tính ngoan độc. Tiểu học đệ, mỗi ngày học tập thật tốt để hướng về phía trước nha. Không cần cố gắng làm những chuyện vô nghĩa. Còn nữa, chúng tôi cũng không phải là đe dọa đâu. Nụ cười của anh lại càng thêm sáng lạn, khiến cho ánh mắt của Thư Tử Hạo phải né tránh. Nói xong, anh vỗ vai Thư Tử Hạo vài cái, tiếp theo sau đó nhao nhao lên xe, đi mất. Tử Tranh, Thư Tử Hạo gian nan gọi một tiếng. Thế nhưng Sầm Tử Tranh đã sớm bị Cung Quý Dương rắn nhất vào trong xe đưa đi. Chương 24, xả thân tiếp đón mỹ nhân. Khi bốn chiếc xe thể thao nhanh như chớp chạy đến công viên trò chơi, cái loại phong cách siêu cấp này khiến các du khách phải nhao nhao kinh hãi. Cung Quý Dương, anh đưa tôi đến đây làm gì? Tâm tình của Sầm Tử Tranh phải dùng đến từ kinh sợ để hình dung. Thật sự là cô không rõ vì sao anh ta vẫn còn muốn đến nơi này. Lần trước rõ ràng là sợ muốn chết. Cung Quý Dương không nói một tiếng. Sau khi anh dừng xe lại, sắc mặt vô cùng khó coi mà lôi Sầm Tử Tranh ra khỏi xe. Cung Quý Dương, anh làm cái gì mà không nói lời nào? Vì sao lại mang tôi đến nơi này? Sầm Tử Tranh cảm thấy hôm nay Cung Quý Dương vô cùng kỳ lạ, sắc mặt cũng âm u đến dọa người. Cái tên luôn hi hi ha ha, như thế nào hôm nay lại? Tử Tranh, em nói chuyện có giữ lời không? Cung Quý Dương đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn vẫn như cũ siết chặt cổ tay cô, hỏi bất thình lình. Khi anh gọi tên cô, không khó để phát hiện ra giờ phút này lời nói của anh vô cùng nghiêm túc. Ách! Giọng điệu khác lạ của anh khiến Sầm Tử Tranh cảm thấy không thích hợp, mà lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Tôi đã nói cái gì hả? Cô không biết ý nghĩ sâu xa trong lời nói của Cung Quý Dương. Cung Quý Dương chỉ những trò chơi nằm cách đó không xa, nói từng câu từng chữ. Em đã từng nói, chỉ cần anh dám chơi những trò chơi này, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh. Những lời này sẽ không thay đổi chứ? À, cái đó... À, Cung Quý Dương, Tử Tranh, tuyệt đối anh sẽ không cho em đổi ý. Đi, đi theo anh. Cung Quý Dương không nói hai lời, lôi kéo Sầm Tử Tranh vui vẻ đi đến chỗ các trò chơi. Này, Cung Quý Dương, anh không cần miễn cưỡng chính mình đâu. Sầm Tử Tranh vẫn không quên tình cảnh của Cung Quý Dương ngày đó. Thật sự là ngày đó khi cô đi ra khỏi công viên trò chơi, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Lúc cô bắt đầu có chút hối hận. Đương nhiên, người đàn ông này vẫn có sự kiêu ngạo của bản thân, nhưng xem ra vẫn có chứng sợ độ cao. Cô cũng không muốn ở nơi này xảy ra tai nạn chết người đâu. Im miệng! Sắc mặt của Cung Quý Dương trầm xuống lạnh lùng quát. Ở một bên nghiêm túc như vậy, Sầm Tử Tranh cũng chưa từng thấy. Vì thế cô chỉ để tùy anh kéo mình đi đến những trò chơi ở phía bên kia. Lăng Thiếu Đường, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục lười biếng theo sát phía sau. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống thân hình tiêu sái của ba người họ, liên tiếp tạo ra những tiếng kinh hô của các nữ du khách. Này, mấy cậu à, chúng ta đang làm cái gì vậy? Mặt trời đang lên cao đón tiếp cái tên kia sao? Lăng Thiếu Đường thuận tay ngắt một chiếc lá, ra sức quạt quạt. Anh tình nguyện trở lại trong xe cùng với Lãnh Phong. Mình thấy lần này Cung Quý Dương rất nghiêm túc, cũng sắp bỏ mạng rồi. Lãnh Thiên Dục vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, tuy là vậy nhưng anh cũng là người bình thường, dưới ánh nắng oi ả như vậy cũng không thể chịu nổi rồi. Vì thế khi nói chuyện, tiện tay mượn luôn chiếc lá trong tay Lăng Thiếu Đường. mà Lăng Thiếu Đường cũng không phát giác ra, anh lại thuận tay ngắt một chiếc lá để quạt, một bên quạt gió một bên mở miệng nói: "Chúng ta đi theo sau làm cái gì? Cũng cùng nhau chơi thôi." Hoàng Phủ Ngạn Tước đi vòng qua người Lăng Thiếu Đường, cánh tay dài quàng lấy bả vai hắn, bàn tay to lớn dùng lực vỗ vỗ: "Chúng ta tìm thêm ba người đến đây chơi thì tốt rồi." Nói xong cũng thuận tay đi lấy chiếc lá trong tay Lăng Thiếu Đường về tay mình. "Này, hai cái người này có phải hơi quá đáng hay không hả?" Lăng Thiếu Đường lập tức phản ứng kịp, thân hình cao lớn lập tức nhào về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục: "Chạy mau!" Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói hai lời, lôi kéo Lãnh Thiên Dục nhanh chân chạy về phía trước: "Đứng lại, hai tên đáng giận kia!" Ha ha! Các nữ du khách trong công viên trò chơi nhao nhao dùng ánh mắt ái mộ nhìn ba người đàn ông cao lớn đang đùa giỡn. "Này này này, Cung Quý Dương lên kia rồi, nhanh chúng ta cũng chơi cái đó đi." Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Ngạn Tước thoáng hiện lên vẻ chế nhạo. Sau khi ba người đã ngồi ổn định phía sau Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh, Cung Quý Dương kinh ngạc quay đầu lại: "Này, mấy người đến đây xem náo nhiệt gì hả?" A, à, anh còn chưa nói xong thì đã hét lên một tiếng, trò chơi bắt đầu khởi động, bắt đầu điên cuồng vận hành cực nhanh với quỹ đạo lớn. Trong lúc này, tiếng thét chói tai cùng với tiếng hoan hô lập tức vang lên. Thiết bị đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước, là vì ngay sau đó chuẩn bị có một trận điên cuồng sắp tới, cũng giống như giày vò tinh thần trong một giây. "Mình nói này Cung Quý Dương, tiếng thét của cậu không phải là lớn bình thường đâu, mau đưa cho tụi mình mấy cái nhát lỗ tai nào." Lăng Thiếu Đường ở phía sau chế nhạo anh: "Xem ra người này giống như có chứng sợ độ cao nha." Lãnh Thiên Dục cảm thấy vẻ mặt Cung Quý Dương có chút không bình thường, bình tĩnh mở miệng nói: "Này, học trưởng Cung, anh thế nào rồi?" Sầm Tử Tranh ngồi ở bên cạnh anh, có thể nhìn thấy vẻ mặt đã sớm trắng bệch và mồ hôi lạnh trên trán anh, không khỏi khẩn trương hỏi han: "Anh không có việc gì?" Cung Quý Dương cắn răng, cố nén việc mình sắp ngất đi mà thống khổ nói: "Chúng ta kêu họ dừng lại đi, không cần kiên trì đâu." Sầm Tử Tranh nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của anh, trong lòng dâng lên xúc động. Cô thật sự đáng để anh làm như vậy sao? "Không, Tử Tranh, đương nhiên anh phải kiên trì, đến lúc đó em nói phải giữ lời." Cung Quý Dương còn chưa nói xong, ngay sau đó lượt tiếp theo lại bắt đầu điên cuồng chuyển động. Bên tai là tiếng gió gào rít cùng với tiếng thét chói tai, nhưng Sầm Tử Tranh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Cung Quý Dương, giữa trán thể hiện sự chân tình mà ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra. Khi trò chơi đã dừng lại, Cung Quý Dương gần như là được Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường đỡ xuống. "Ô, người này thật sự là quá nặng mà." Lăng Thiếu Đường thở sâu một hơi, rốt cuộc anh cũng đã hiểu mục đích mà bọn họ đi tới đây, không phải là để vui chơi, mà là để xử lý cái tên kia. "Học trưởng Cung, anh có sao không?" Sầm Tử Tranh cũng có chút đau lòng khi nhìn bộ dạng toát mồ hôi của anh, vội vàng lấy ra một tờ khăn giấy, giúp anh lau đi mồ hôi trên trán. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 25, chó gấu vẫn là anh hùng. Mồ hôi trên trán Cung Quý Dương vừa được lau đi lại tiếp tục rơi xuống. Một người luôn thích nhếch môi nở nụ cười quỷ dị, bây giờ đã là một người hoàn toàn khác hẳn. "Tử Tranh, chúng ta qua bên kia." Anh gian nan nâng tay lên, chỉ vào một thiết bị trò chơi ở cách đó không xa mà nói. "Không, học trưởng Cung, thôi đi, không cần đâu, anh đã như vậy nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm." Sầm Tử Tranh liều mạng lắc đầu, không biết vì sao sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Cung Quý Dương, trong lòng đau muốn chết. "Quý Dương, cậu sẽ không muốn ở đây mà chết sớm đấy chứ, nhìn vẻ mặt của cậu không ổn chút nào." Lăng Thiếu Đường cũng bị sắc mặt của Cung Quý Dương dọa cho sợ. Thật là kỳ lạ, từ nhỏ mình và Cung Quý Dương đã ở cùng nhau ở nơi huấn luyện đặc biệt. Theo lý thuyết thì trình độ mạo hiểm của trò chơi này kém xa so với huấn luyện, làm sao có thể trở thành như vậy chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy vô cùng kỳ quái. "Này, Cung Quý Dương, cậu còn có thể kiên trì không? Đưa cậu trở về nhé." Lãnh Thiên Dục ở một bên lời ít mà ý nhiều, trong giọng nói lạnh lùng có sự quan tâm đối với bạn thân. Cung Quý Dương cố gắng mà khoát tay áo. Chuyện mất mặt lần này thật sự là lần đầu tiên mình gặp phải. Nếu đã như vậy, anh cũng không sợ mất mặt thêm nữa. "Không được, mình muốn chơi hết tất cả các trò chơi này." Sầm Tử Tranh vừa nghe, lập tức đứng dậy, tâm tình vô cùng kích động nói. "Cung Quý Dương, anh đang cậy mạnh để chứng minh anh có bao nhiêu dũng cảm hả? Tôi nói cho anh biết, anh rất ngu xuẩn, không phải dũng cảm. Anh càng làm như vậy, tôi càng thêm chán ghét anh." Nói xong, cô quay người chạy đi. cô không thể không làm như vậy, bởi vì nếu cô không rời đi, nước mắt nhất định sẽ không nhịn được mà rơi xuống. Lòng thật đau, nhìn bộ dạng cố chấp của Cung Quý Dương, lòng cô sẽ lại càng thêm đau. Cô thật sự đáng để người đàn ông đó làm như vậy sao? Rõ ràng là khó chịu muốn chết, nhưng lại không ngừng kiên trì. Tử Tranh! Cung Quý Dương gọi sầm Tử Tranh, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn cô càng ngày càng xa, trên người không còn chút hơi sức nào. Thiên Dục, giúp mình tìm cô ấy về có được không? Lần đầu tiên anh ăn nói khép nép mà mở miệng nhờ vả. Lãnh Thiên Dục sau khi nghe vậy, đột nhiên cau mày, ngay sau đó bàn tay to lớn của anh đưa ra, xách Cung Quý Dương lên. Thiên Dục, sắc mặt của Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước đều cả kinh, cùng lúc kêu lên. Cung Quý Dương, cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ là cái gì rồi hả? Chỉ vì một người phụ nữ mà cũng không cần đến mạng sống của mình sao? Nếu cô ta thực sự yêu cậu, hà tất gì phải để cậu biến thành cái dạng này hả? Cậu tỉnh lại ngay cho mình. Âm thanh gào thét của Lãnh Thiên Dục nổ tung ngay bên tai của Cung Quý Dương, lập tức dùng một tay ném Cung Quý Dương trên mặt đất. Thiên Dục, thôi đi, xem ra Cung Quý Dương thật sự động lòng rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng bước lên, nâng Cung Quý Dương dậy, nhẹ giọng nói. Lăng Thiếu Đường bước lên phía trước, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đưa nước khoáng cầm trong tay cho Cung Quý Dương rồi nói. Thật sự là không nghĩ ra, chúng mình đến đây là để cổ vũ cậu tham gia F1, lại thấy được một màn như vậy. Quý Dương, mình hiểu rõ tính cách của cậu, đã không có được, lại càng muốn đạt được. Cùng Quý Dương không nói tiếng nào, vừa rồi bị một cú ném của Lãnh Thiên Dục, ngược lại anh cảm thấy tỉnh táo hơn, chỉ thấy anh xoay nắp bình nước khoáng, ngửa đầu đổ cả bình nước lên đầu. Nước lạnh chảy xuống dọc theo mái tóc đen nhánh của anh, phác họa lại khuôn mặt tiêu sái của anh, sau đó anh tiêu sái vẫy vẫy tóc, nước bắn ra bốn phía. Một động tác lưu loát, tiện tay chuẩn xác ném chiếc bình rỗng vào thùng rác đối diện. Ba người các cậu nghe cho rõ đây. Cung Quý Dương đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn những thiết bị trò chơi đang chuyển động, lòng đầy căm phẫn mà thề. Nhất định Cung Quý Dương mình sau này sẽ tự tay xây dựng tất cả công viên trò chơi trên thế giới, tất cả thiết bị trò chơi bên trong sẽ do mình tự tay thiết kế. Nhất định mình sẽ thiết kế ra trò chơi vô cùng mạo hiểm và kích thích nhất. Lời lẽ không thể thiếu khí thế. Điên rồi. Lăng Thiếu Đường nhướng mày nhìn Cung Quý Dương, giữa đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ tiếc hận với tuổi xuân. Quý Dương, cậu có vấn đề gì không thế? Hoàng Phủ Ngạn Tước khẩn trương tiến lên, vươn tay sờ sờ trán Cung Quý Dương. Lời nói của đứa nhỏ này khiến anh cảm thấy giật mình. Nếu là ông cụ cung nghe được câu này, nhất định sẽ tức đến sùi bọt mép. Cung thị tài phiệt tiếng tăng lừng lẫy, vậy mà mở công viên trò chơi, chẳng phải là sẽ bị giới thương nhân cười đến rụng răng? Cung Quý Dương đẩy tay Hoàng Phủ Ngạn Tước ra, kiên định nói. Mình không có nói đùa, công viên trò chơi mình muốn xây, Sầm Tử Tranh mình cũng muốn có, hai lần cô ấy chạy mất khỏi mình đều ở công viên trò chơi, lần sau mình tuyệt đối sẽ không để cô ấy có thêm cơ hội. Sao phải khổ như vậy chứ, cậu nên nhớ phạm vi kinh doanh của cung thị, hơn nữa bây giờ cậu cũng chưa kế thừa cung thị, Lăng Thiếu Đường nhắc nhở anh. Cung Quý Dương sau khi nghe vậy có chút đăm chiêu nói, mau giúp mình suy nghĩ lại làm sao mới có thể giải quyết vấn đề này. Tứ đại tài phiệt sẽ không kinh doanh hạng mục này, dù sao cũng chỉ là lợi nhuận nhỏ mà thôi, chẳng qua giải quyết vấn đề này cũng rất dễ dàng. Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng bâng quơ nói, giải quyết như thế nào? Hai mắt Cung Quý Dương sáng lên, vội vàng hỏi lại Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục thầm than một tiếng, xem ra người bạn thân này đã rơi vào hố sâu, thật sự anh chưa từng thấy qua Cung Quý Dương để ý người phụ nữ nào như vậy. Cách làm rất đơn giản, lấy danh nghĩa cá nhân, tiến hành thu mua và xây dựng công viên trò chơi. Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt nói, bingo, cứ như vậy mà làm. Cung Quý Dương đắc ý vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục, khôi phục lại vẻ tự tin bất cần đời. Ngay lập tức dường như anh nhớ ra cái gì, nhìn Lãnh Thiên Dục nghi hoặc hỏi, oa, có phải vừa nãy cậu mới quật ngã mình không? Lãnh Thiên Dục chợt nhíu mày, nào có, không có sao? Cung Quý Dương đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra. Anh lại quay về hướng hai người kia hỏi, tại sao mình lại nhớ vừa rồi cậu ta quật ngã mình? Có sao? Chúng mình không nhớ rõ. Hai người cùng lúc nói ra. Thật sự là kỳ quái. Tại sao lưng mình lại đau đau? Cùng Quý Dương vừa đi vừa nghi hoặc. Sau lưng là đám bạn tốt nở nụ cười giả tạo. Đám người cùng Quý Dương vừa cười nói, vừa đi đến chỗ đậu xe. Khi đi qua một chủ đề rừng rậm, từ ngôi nhà gỗ cách đó không xa, mơ hồ truyền đến âm thanh của phụ nữ. Âm thanh không hề chói tai, dầu dĩ như giọng mũi, giống như người bị bịt miệng. Cùng Quý Dương đi tốt ở đằng trước đột nhiên dừng bước, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước đi phía sau không kịp phản ứng, không đầu không đuôi mà đâm thẳng vào người Cung Quý Dương. Hoàng tử Ngạn Tước nhỏ giọng hô lên. Cung Quý Dương làm cái gì đó, đi đứng cho đàng hoàng chứ. Xịt. Cung Quý Dương làm ra động tác im lặng, lập tức đưa mắt nhìn sang ngôi nhà gỗ cách đó không xa. Ba người cùng lúc dừng hít thở, cùng lúc nghe được âm thanh vùng vẫy nghẹn ngào của phụ nữ. Là Tử Tranh. Cung Quý Dương nghe xong, lập tức chạy đi, trong nháy mắt nhất thời cả kinh, ngay sau đó liền chạy đến ngôi nhà gỗ kia. Ba người bọn họ Lăng Thiếu Đường cũng nhao nhao chạy tới, bởi vì nơi này cách xa chủ đề của khu giải trí, bởi vậy vô cùng hẻo lánh, gần như các du khách sẽ không đi đến nơi này, cho nên khi nơi này xảy ra chuyện gì thì người ngoài sẽ không biết. Cậu nói xem, chúng ta có nên chạy qua đó giúp không? Hoàng Phủ Ngạn Tước lười biếng, nhưng toàn thân vẫn toát lên khí chất tao nhã. Muốn để cho cậu ta làm chó gấu thì đi hỗ trợ. Lãnh Thiên Dục tà tà dựa cơ thể lên thân cây, hai cánh tay cũng nhàn nhã khoanh lại, lạnh nhạt nói. Lăng Thiếu Đường cũng gật đầu đồng ý, anh lại đem thân thể to lớn dựa vào người Lãnh Thiên Dục, miệng vẫn ngậm một cây cỏ khô, cuồng ngạo khó mà kiềm chế được nói. Vậy nên để cho cậu ta làm anh hùng đi, mình muốn để cho vị tiểu học muội Tử Tranh kia cảm động đến mức khóc lóc nức nở. Bên trong ngôi nhà gỗ bỏ hoang, Sầm Tử Tranh đã bị trói chặt vào một thân cây to trên xà nhà, không thể động đậy mà miệng cũng bị một vật chặn lại, chỉ có thể dùng đôi mắt kinh hãi mà nhìn năm tên đàn ông cao lớn trước mắt này. Cô không thể nghĩ đến bản thân mình có thể gặp Hải Sắc Lang ở nơi này. Vừa rồi tâm tình của cô rất tệ, liền đi đến khu chủ đề rầm rộng này, ai ngờ lại bị mấy người mặt gian xảo kéo đến nơi này. Nhìn vẻ mặt bọn họ thay đổi, Sầm Tử Tranh cũng hiểu rõ bản thân mình sắp gặp phải số phận. Nhưng mà cô không cam lòng, bản thân mình lại bị hủy hoại trong tay mấy tên đàn ông ghê tởm này, không bằng để cho tự mình tìm cái chết còn hơn. Đại ca, cô bé này rất là đúng giờ này. Ngươi xem, dáng người này đúng là thèm thuồng muốn chết mà. Một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ, trên mặt là nụ cười quỷ dị, hai bàn tay háo sắc cũng tham lam vuốt ve thân thể của cô. Dạ dày Sầm Tử Tranh cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô liều mạng vùng vẫy muốn né tránh bàn tay háo sắc này. Tiểu muội muội, chỉ cần em đồng ý ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ dịu dàng. Nếu không, người chịu thiệt thòi chính là em đó. Dẫn đầu là tên đại ca, bàn tay to lớn thô lỗ vuốt ve gò má non mềm của cô, dục niệm trong mắt dường như đã xuất hiện. Sầm Tử Tranh liều mạng lắc đầu. Nếu như có thể, thật sự là cô muốn ngay lập tức cắn đứt bàn tay háo sắc đó. Bàn tay của hắn chạm vào khiến cô nhíu chặt lông mày. Một trận buồn nôn lại càng thêm mãnh liệt trào lên. Ai ra, cô bé này vẫn rất bướng bỉnh nha. Chỉ là em càng như vậy, đại ca đây càng thấy thích. Dẫn đầu là tên đại ca đang đắm say nhìn bộ dạng vùng vẫy của Sầm Tử Tranh. Bàn tay háo sắc bắt đầu thô lỗ vuốt ve những đường cong lung linh của cô. Đại ca, lát nữa cũng cho mấy anh em sảng khoái một chút đi. Cô bé này vừa nhìn thấy liền biết ngay là hàng ngon rồi. Một tên thủ hạ trong đó dường như chảy nước miếng mà nói. Đó là đương nhiên, thứ tốt sẽ chia sẻ cho anh em rồi. Tên đại ca dẫn đầu nói. Một bên bắt đầu đến gần Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh hoảng sợ nhìn đám người này, đầu óc sớm đã trống rỗng. Cô đột nhiên nhắm mắt lại, cũng không chú ý thấy có một bóng dáng to lớn hiện ra. Cung Quý Dương, không biết vì sao, vào giờ phút này, người mà cô nghĩ đến lại là đàn ông tà mị kia. Suốt ngày cứ quấn lấy mình, không có lúc nào là không xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng vì sao bây giờ anh lại không xuất hiện? Cung Quý Dương, cuối cùng là anh đang ở chỗ nào? Trong lòng Sầm Tử Tranh điên cuồng gào to, khi cô nghe thấy tiếng quần áo mình bị xé nát, một trận tuyệt vọng giống như hồng thủy nhấn chìm bản thân mình. Mỹ nhân nhỏ bé, không phải sợ, anh sẽ dịu dàng một chút. Tên đại ca dẫn đầu cười ác độc, bàn tay háo sắc hướng về phía Sầm Tử Tranh. Nhưng mà đúng vào lúc này, bộ dạng xấu xí như thế này không cần phải xuất hiện để dọa người. Để làm chi vậy? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Một giọng nói lười biếng vang lên, khiến cho mọi người trong căn nhà gỗ kinh ngạc. Sầm Tử Tranh sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, đột nhiên mở to hai mắt khi cô nghiêng đầu nhìn Cung Quý Dương ở cửa, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa lo sợ. Là anh, đúng là anh. Chẳng lẽ thật sự là anh nghe được tiếng kêu cứu từ đáy lòng của mình sao? Mày vào đây bằng cách nào? Tên đại ca dẫn đầu nhìn thấy Cung Quý Dương, giống như nhìn thấy quỷ. Vừa rồi mình đã khóa nơi này cẩn thận rồi mà, hơn nữa hắn cũng không hề phát hiện ra. Cung Quý Dương giơ khóa sắt trong tay ra, sau đó ném về phía người trước mặt hắn, môi mỏng dương lên nụ cười châm chọc. Muốn ngăn tao bằng cái cổ khóa rách này sao? Quả thực là vô cùng buồn cười. bớt dám ngôn đi, khi chưa ai phát hiện ra mày thì cút ngay cho bố, nếu không tao sẽ không khách khí với mày đâu. Tên đại ca dẫn đầu hung thần ác sát nói. Chậc chậc. Cung Quý Dương lắc đầu ra vẻ tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc nha, mỹ nhân này bản thiếu gia thấy cũng vừa mắt, làm sao bây giờ? Hơn nữa vì mỹ nhân nhỏ bé này vừa mới lắc đầu không cần, mày còn muốn làm bá vương ngạnh thượng cung sao? Thật sự là mặt mũi của mày mất hết rồi. Đại ca, nó dám nói bộ dạng của đại ca xấu xí kìa. Có một tên to khỏe trong đám nối gót tên đại ca. Cái gì? Cái tên chết tiệt kia. Tên đại ca vừa nghe nhất thời tức giận, hùa tay nói, các anh em xông lên cho tao, giáo huấn cái tên chết tiệt không biết sống chết này cho tao. Ngay sau đó, bốn tên to khỏe cùng bộ nhào về phía Cung Quý Dương. Không, Sầm Tử Tranh nhất thời mở to hai mắt, cô liều mạng vùng vẫy, nhưng tiếc rằng không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mình Cung Quý Dương đối phó với bốn tên to khỏe này. Nhưng mà, khi bốn tên to khỏe muốn tiến lên bắt lấy Cung Quý Dương, rồi dần cho một trận, lại thấy anh không có một chút lo lắng mà đưa tay lên. Này, chờ một chút! Bốn tên to khỏe đột nhiên cả kinh, nhưng theo bản năng lại đứng im bặt. Rõ ràng đầu óc cũng đã chấn động một phen. Đây là tên quái nhân nào thế? Tại sao trong lúc mấu chốt lại có thể kêu dừng lại? Cung Quý Dương ở một bên cười quyến rũ đi về phía trước, hỏi tên đại ca to khỏe kia. Vì cái gì mà mày muốn đánh tao? Một câu hỏi càng khiến cho tên đại ca sững sờ, vẻ mặt trông như bị nghẹn một quả trứng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Cung Quý Dương sau khi nhìn thấy bộ dạng á khẩu không trả lời được của hắn ta, môi mỏng khẽ dương lên nụ cười, sau đó anh gần sát lại hỏi nhỏ, thật sự mày không nói, tao cũng không biết rõ, mày cảm thấy tao ăn ngay nói thật thì sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của mày thôi. Chỉ là bộ dạng của mày quá xấu xí nha, không tin, hai ta thử xem. Nói xong, anh lại từ phía sau ôm lấy lưng tên đại ca kia, sau đó đặt đầu của mình lên vai hắn, rồi đưa mắt nhìn lên người bốn tên thủ hạ hỏi. Tụi mày nói xem, tao và hắn thì người nào giống soái ca hơn? Bốn tên to khỏe đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn bị cái tên chết tiệt này làm cho mơ hồ. Trong đó có một tên to khỏe lớn tiếng reo, đương nhiên là đại ca tụi tao đẹp trai hơn rồi. Không đúng, là có vẻ hơi đẹp trai thôi, một tên to khỏe ngu ngốc đáp lại. Xem đi, thủ hạ của mày cũng đã nói như vậy. Mày nên chết tâm đi, người đẹp đương nhiên là thích soái ca như tao đây. Mày nên chờ kiếp sau đi. Cung Quý Dương cố ý làm bộ như mị hoặc, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. A, hiển nhiên là tên đại ca dẫn đầu bị Cung Quý Dương kích thích muốn điên rồi. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua một người đàn ông yêu mị và ghê tởm như thế này. Lại có thể ôm lấy hắn, rồi ghé vào tai hắn thì thầm. Chết tiệt, chẳng lẽ anh ta lại coi hắn là một nữ nhân để chơi đùa, hơi quá đáng. Chỉ thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, sau đó liền vung một đấm đánh về phía Cung Quý Dương. Cung Quý Dương cười quái dị mà né đi một quyền này của hắn, ánh mắt đột nhiên sắc bén, rồi sau đó tung lên một quyền lưu loát đánh ngã tên đại ca dẫn đầu. Đương nhiên tên đại ca dẫn đầu này không dự đoán được cái tên tiểu tử trẻ tuổi này lại có thể xuất ra một quyền ngoan độc như vậy. Sau khi sững sờ một phen, lập tức lớn tiếng quát lên. Tụi mày đứng đó làm gì? Còn không mau ra giáo huấn cái tên chết tiệt đó cho tao. Bốn tên to khỏe gầm thét nhào lên, sau đó bọn chúng dùng những chiêu đối với Cung Quý Dương như những trò trẻ con. Chỉ thấy anh lắc mình, sau đó mượn lực, thuần thục đánh ngã mấy tên to khỏe nằm sóng xoài trên mặt đất. Ngay lúc này, bốn tên to khỏe nhao nhao nằm trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Cung Quý Dương nhàn nhã vỗ tay, anh dường như mặt không đỏ, không thở gấp, chỉ thấy anh mạnh mẽ duỗi tay ra, một tay túm lấy tên đại ca dẫn đầu đè lên tường, cổ tay dùng lực túm lấy cổ hắn, lập tức nhấc bổng hắn lên. Tên đại ca dẫn đầu bị túm cổ, trợn mắt. Ngay lúc này, toàn bộ sức lực đều không thể dùng được. Sầm Tử Tranh ở một bên nhìn thấy mà đau tim, nhất là bây giờ, cô chưa từng thấy Cung Quý Dương còn có một mặt tàn nhẫn như vậy. Trong ấn tượng của cô, anh là một tên ăn chơi trác táng điển hình, làm sao lại có thân thủ như vậy chứ? Đây là Cung Quý Dương sống dở chết dở vừa nãy sao? Không nghĩ đến lúc Thư Tử Hạo muốn giáo huấn Cung Quý Dương, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Dựa theo tình hình vừa rồi, may mà lúc ấy Cung Quý Dương không ra tay, nếu không một quyền đó có thể khiến Thư Tử Hạo sẽ tàn tật. Mà tên đại ca dẫn đầu kia sớm sợ đến tái mặt. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cơ thể khổng lồ của hắn lại bị một tên trẻ tuổi này nhấc bổng lên. Hơn nữa, bàn tay to của anh lại đặt tại cổ hắn giống như một gọng sắt, khiến cho hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn. Cung Quý Dương cười tít mắt mà cao giọng nói, Nhân lúc tâm tình của tao còn tốt, ngoan ngoãn cút khỏi nơi này, nếu không, tao sẽ cho mày chơi cờ với Diêm Vương đó. Giọng điệu của anh tuy thoải mái, nhưng lại khiến cho người nghe rét run. Nhìn những tên to khỏe gian nan gật đầu, cùng Quý Dương dùng một tay quăng hắn lên mặt đất. Sau đó năm tên to khỏe nhanh chóng chạy khỏi nhà gỗ. Từ Tranh, em không sao chứ? Cùng Quý Dương vừa nhìn thấy bọn hắn chạy đi, lập tức tiến lên cởi bỏ dây thừng, lập tức cởi áo sơ mi của mình ra, che lại chỗ cổ áo bị xé rách của cô. Trưởng cung, Sầm Tử Tranh cảm động, dường như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Khi âm thanh dịu dàng của Cung Quý Dương khẽ nói bên tai cô không thể khống chế mà gắt gao ôm lấy anh. Được rồi, tất cả đều đã qua, là anh không tốt, nếu không phải do anh nhất định kéo em đến công viên trò chơi, em cũng sẽ không bị kinh sợ. Thật xin lỗi Tử Tranh, may mắn là em không xảy ra chuyện gì. Cùng Quý Dương không ngừng vỗ về cô đang run rẩy, trong giọng nói tràn ngập sự áy náy và khẩn trương. Không, thật sự là do em sơ suất, may mà anh đến kịp, nếu không em sẽ... Nước mắt Sầm Tử Tranh chảy xuống, trong lòng hiển nhiên là kinh sợ, âm thanh cũng nghẹn ngào, nói không nên lời. Tử Tranh, em yên tâm, bất luận là hiện tại hay tương lai, anh đều sẽ không để em bị uất ức. Tất nhiên cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào khi dễ em, cùng Quý Dương kiên định nói. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Little lamb, little lamb, little lamb, Mary.